Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 298 Long bỏ cạp sao huyệt, cầu đặt mua, chương 298, Đạo sư, ngài tìm ta chuyện gì? Nguyên Tiêu thần sắc phức tạp nhìn Hắc Sa Vương cúi đầu, Hắc Sa Vương vừa lòng gật gật đầu. Cái này phù thủy nhỏ quả nhiên phi thường thức thời, đồng thời dược tây trình độ quả thực đạt tới lục giai. Mấy ngày nay đối với độc người cải tạo cung cấp không ít kiến nghị. Hữu hiệu đề cao độc người tồn tại thời gian, từ hôm nay trở đi này Hắc Sa đạo ngươi chính là đệ tam. Hào nhân vật, Hắc Sa Vương quả quyết nói, Nguyên Tiêu thập phần kinh ngạc ngẩng đầu. Khó có thể tin biểu tình dẫn Hắc Sa Vương một trận cười to, này có cái gì hảo kinh ngạc. Hắc Sa Vương cười to nói, người nếu đã là ta quan hệ huyết thống. Chúng ta ích lợi cũng đã đứng ở cùng biên, ta Hắc Sa Vương không cầu ngươi trung tâm, chỉ xem ngươi có thể hay không xứng đôi vị trí này. Có thể vì Hắc Sa đạo mang đến bao lớn cống hiến, đa tạ đạo sư, Nguyên Tiêu một bộ kích động bộ. Giang áp lực không được ý mừng, lại nói tiếp đạo sư có một việc muốn ngươi đi là mơ siêu, Hắc Sa. Vương trong giây lát biến sắc mặt hắc hắc cười lạnh nói, đạo sư cứ việc phân phó. Chỉ cần học sinh có thể làm được tuyệt đối đem hết toàn lực đi là mơ siêu, Nguyên Tiêu gấp không chờ. Nổi nói, ngươi dùng vu sư chi nhãn ra quét một chút này gian phòng, Hắc Sa Vương hừ lạnh nói, Nguyên. Tiêu làm bộ hơi hơi sửng sốt theo lời làm theo. Vu sư chi nhãn rõ ràng mà nhìn đến toàn bộ phòng bốn phương tám hướng bao phủ một tầng tầng kết. Giới, hiểu chưa? Hắc Sa Vương cắn răng nói, học sinh minh bạch. Đây là độc si pháp sư tháp, đạo sư ở nơi này chỉ có thể bố trí kết giới ngăn cách pháp sư tháp dò xét Nguyên Tiêu thật cần. Thật nói, không cần cố kỵ cứ việc nói. Xem ngươi cùng ta tưởng một không giống nhau, Hắc Sa Vương sắc mặt hòa hoãn xuống dưới mỉm cười. Nói, đạo sư đối độc si hẳn là rất không vừa lòng, Nguyên Tiêu trần chờ nói. Độc người thoạt nhìn đối đạo sư trọng yếu phi thường. Nhưng là chủ đạo độc người có được quyền khống chế lại là độc si. Nếu hắn vạn nhất có tâm tư khác, đến lúc đó rất có thể sẽ tổn hại đạo sư ích lợi, ngươi nói thực chính xác. Độc người chỉ có thể nắm giữ ở trong tay ta, Hắc Sa Vương lạnh giọng nói, học sinh minh. Bạch Nguyên Tiêu gật đầu nói, tuy rằng học sinh vô pháp làm được khống chế độc người. Lại có thể làm một chút thủ đoạn làm hắn ở thời khắc mấu chốt ai đều khống chế không được. Kể từ đó độc si nếu là phản bội đạo sư, bằng vào đạo sư thủ đoạn tự nhiên có thể đối phó hắn, ngươi thực thông minh. Này Hắc Sa đạo sớm muộn gì là của ngươi, Hắc Sa Vương vừa lòng tán thưởng nói. Những lời này hắn nhưng thật ra có điểm thành tâm thực lòng. Nếu có thể được đến long bỏ cạp sao huyệt trung phát hiện hai cây long bỏ cạp thảo. Hắn liền có 10 phần nắm chắc có thể trở thành quên đi thế giới cái thứ nhất đồng thau, đến lúc đó. Thống trị toàn bộ quên đi thế giới. Kẻ hèn một cái thanh danh hỗn độn Hắc Sa đạo hắn như thế nào có thể xem ở trong mắt. Học sinh này liền trở về hào hào ngẫm lại cụ thể hẳn là như thế nào là mơ siêu, Nguyên Tiêu cung. Cung kính kính rời đi phòng, chó cắn chó một miệng mao. Nguyên Tiêu bước nhẹ nhàng nện bước phản hồi chính mình phòng. Không đúng, hẳn là hai điều cầu liên thủ bày ra bẫy dập, dù cho nói được lại dễ nghe trình diễn lại thật, sao có thể đối chính mình muốn giết người không có một chút chân chính sát ý, này không phải nhằm vào độc si bố trí, mà là nhằm vào hắn một loại khảo nghiệm mơ siêu vu sư cái này thân phận. Cố nhiên làm hắn lục giai dược tề sư thực lực trở thành khả năng. Nhưng là cũng sẽ làm người hoài nghi hắn có phải hay không tam đại thế lực phái đến nơi này gián. Điệp, chỉ tiếc Hắc Sa Vương cùng độc si tính toán sai rồi một sự kiện. Hắn cũng không phải là bình thường dược tề sư đơn giản như vậy. Độc người cải tạo phòng thí nghiệm mơ siêu Nguyên Tiêu cẩn thận điều phối các loại dược tề. Cùng thời gian ở Pháp Sư Tháp Đỉnh, độc si kinh ngạc cảm thán chậm phóng Nguyên Tiêu điều phối thủ pháp. Hắn tuy rằng dược tây trình độ không đạt được lục giai, nhưng là ở trước đó biết đến dưới tình huống, muốn biết rõ ràng Nguyên Tiêu có hay không phá rối lại khó không được hắn, loại này âm thầm quan sát. Mãi cho đến Nguyên Tiêu rời đi phòng thí nghiệm, Độc Xi mới gấp không chờ nổi truyền tống qua đi, hoàn mỹ phối trí. Độc Xi hủy dung giống nhau trên mặt thế nhưng lộ ra một cái khó coi tươi cười, căn cứ hắn tính toán. Tân sinh độc người ít nhất có thể tồn tại một tuần. Như vậy bọn họ không những có thể làm ra tới long bò cạp thảo. Thậm chí còn có thể nếm thử một chút tìm được không gian mảnh nhỏ thế giới căn nguyên. Đến lúc đó không gian đóng cửa tam đại thế lực căn bản đánh không tiến vào, đến nỗi âm thầm về điểm. Này thủ đoạn nhỏ, Độc Xi thực tự tin toàn bộ đều ở hắn nắm giữ chung, nghĩ đến đây. Độc Xi nhịn không được bắt đầu động thủ tiến hành cuối cùng cải tạo, hẳn là đã bắt đầu cải tạo. Nguyên Tiêu trong lòng cười lạnh nói, hắn đích xác không có làm bất luận cái gì Hắc Sa Vương phân phó bên ngoài dư thừa sự tình. Hắn chỉ là điều phối một ít hoàn toàn hữu ích vô hại dược tề. Nhưng là chỉ bằng Độc Xi cái loại này thiên khoa bất nhập lưu tiêu chuẩn. Nhất định sẽ ở hắn dược tề chung vẽ rắn thêm chân ngược lại làm hoàn mỹ độc người xuất hiện sơ hở. Ngày hôm sau sáng sớm, Pháp Sư Tháp Tháp Linh đã đem minh tưởng chung Nguyên Tiêu đánh thức, ngươi xem mơ siêu đây là chúng. Ta cải tạo độc người, Hắc Sa Vương nhìn đến Nguyên Tiêu đi vào phòng thí nghiệm. Chỉ vào huyền phù ở cải tạo trong ao quái vật nói, lúc này kiệt tư mộ quanh thân không có một chút. Làn da, trên người giống như có một tầng trạng thái dịch xanh sẫm nước mủ không ngừng chảy xuôi. Một đôi tay mang theo một sừng thú da thú chế tác bao tay. Long bò cạp thảo loại đồ vật này ở thu thập thời điểm cần thiết tiếp xúc đến quang minh năng. Lượng lấy độc trị độc. Dược Xi đại nhân thật là hảo thủ đoạn, Nguyên Tiêu thiệt tình mà nói. Ở cứu người phương diện hắn thắng qua Dược Xi cách xa vạn dặm. Thậm chí phối trí ra tới miễn dịch những cái đó loãng hắc ám long bỏ cạp độc khí dược tề đều không. Tính việc khó, nhưng là ở giết người độc dược phương diện Dược Xi trình độ đích xác lợi hại, nếu không phải quên đi. Thế giới khuyết thiếu tài nguyên. Chỉ sợ Dược Xi cũng không đến mức phối trí không ra nhằm vào giải dược, ha ha. Đợi lát nữa khiến cho ngươi kiến thức độc người lợi hại, Dược Xi ngoài cười nhưng trong. Không cười ngạo nghễ nói, thông qua Pháp Sư Tháp truyền tống trận. Mấy người chỉ là một lần truyền tống đã đi vào long bỏ cạp xào huyệt nếu không phải Hắc Sa Vương tự. Mình mang theo lại đây, trừ phi là thất giai chức nghiệp giả lực lượng. Nếu không căn bản không có khả năng vô thanh vô tức xuyên qua bốn tòa ngũ giai Pháp Sư Tháp phong. Tòa, Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia ý mừng, đối chiếu ký ức mảnh nhỏ kỹ càng tỉ mỉ quan sát long bỏ cạp xào huyệt. Long bỏ cạp xào huyệt là một cái ở dãy núi quay chung quanh chung khổng lồ sơn cốc. Bốn phía là ba tòa cao tới mấy ngàn mét ngọn núi. Duy nhất nhập khẩu vẫn là mặt chiều không gian mảnh nhỏ tiểu hải dương. Hoặc là nói xa xăm niên đại này phiến hải vực đã từng là hắc ám long bỏ cạp ấu tể nuôi cá tắm rửa. Bồn, chính là bởi vì điểm này, toàn bộ trong biển sinh mệnh toàn vô tràn đầy kịch độc. Thậm chí làm cho sơn cốc đều không có trước tiên phát hiện ba tòa ngọn núi nửa mặt đã hiện ra thâm. Hắc xác, nơi này độc tố dung nhập sơn thể vô pháp từ nơi này tiến vào sơn cốc. Hắc ám long bỏ cạp khói độc không chỉ có ăn mòn sơn thể lợi hại. Phá hư linh hồn càng là nhất đẳng nhất cường hoành. Toàn bộ sơn cốc trên không 2000 mễ đều bao phủ một tầng trạng thái dịch độc thủy vân, có thể. Bắt đầu rồi, Hắc Sa Vương giơ tay ý bảo nói, Độc Xi gật gật đầu. Hẳn là giáo huấn cấp độc người mệnh lệnh đều là có sẵn. Tinh thần dao động thổi quét mà qua. Phảng phất rối gỗ giống nhau độc người giống nhau bắt đầu hành động. Trong giây lát ở Hắc Sa Vương cùng Độc Xi trước mắt bắt lấy Nguyên Tiêu kéo hắn nhảy vào long bò. Cạp sơn cốc Nguyên Tiêu điên cuồng giãy giụa, nhưng là độc người tê mỏi hắn hành động. Rơi xuống chung tiếp xúc độc vân không đến 2 giây đã toàn bộ hóa rớt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.